Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4321, bị bao vây ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn bọn này đại mã nghĩ. Dường như, từ vừa mới bắt đầu. Liền nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn. Lo lắng nói cái gì? Khúc Đàn Nhi phát giác cái này một điểm. Biểu lộ phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nàng vô ý thức liếc mắt Mặc Liên Thành. Thành Thành, thú tộc nói chuyện. Hắn vô cùng có khả năng nghe hiểu được. Mặc Liên Thành trong lòng hiểu rõ. Hồi nhìn Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Lại nhìn tới thiếu niên. Khuôn mặt tuấn tú hiển hiện khẽ mỉm cười. Chúng ta ở, ngươi không cần sợ. Thiếu niên trầm mặc một hồi. Sau đó, vẫn như cũ sợ hãi tựa như lắc đầu. Nhìn ra hắn dãy rùa. Mặc Liên Thành giọng nói càng nhẹ. Chúng ta bị vây nhốt nơi này. Là bởi vì nghe không hiểu bọn chúng nói chuyện. Nếu như ngươi nghe được rõ ràng bọn chúng đang nói cái gì. Nói cho chúng ta. Thiếu niên nói quanh co. Ta, tên nào đó cái này ôn nhu phương thức. Có lẽ nói thêm mấy câu nữa. Có thể làm cho thiếu niên mở miệng. Nhưng, bị vây nhốt người người nào có kiên nhẫn chờ hắn. Có thể là, ở trước mặt người ngoài. Khúc Đàn Nhi bọn người tổng không thể ngay thẳng như vậy mà phe phẩy tên nào đó mặt mũi. Thế là, Khúc Đàn Nhi trong bóng tối truyền lời. Nhắc nhở, Thành Thành, người này, chịu cứng rắn không nhận mềm. Mặc Liên Thành rất nhanh truyền lời trở về. Ta biết rõ, Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ. Vậy ngươi còn hống hắn nói chuyện. Mặc Liên Thành ý vị sâu xa mà trả lời. Trước tiên lễ sau binh. Làm cấp nhìn. Trước tiên lễ sau binh. Khúc Đàn Nhi đôi mắt mới đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Bên kia, Mặc Liên Thành phút chốc liễm cười. Biểu lộ biến đổi. Lạnh lùng thốt. Cơ hội đã cho ngươi. Nói hay không? Không nói. Ta liền đem ngươi đến bọn này thú tộc trước mặt. Để ngươi nghe nhiều mấy lần. Lại cùng chúng ta nói. Lời này vừa nói ra. Lam Linh không bị khống chế mở ra miệng. Tần Lĩnh bọn người che miệng cười. Mà Đấu Cổ Lâu chủ cùng Triệu Luật trước sau ngoài ý muốn nhìn sang. Chợt, giống như là, muốn rõ ràng cái gì. Hai người mím môi, nhìn xem thiếu niên, nghi ngờ không thôi. Nhưng từ đầu tới đuôi không có chen vào nói. Thiếu niên ô ô khóc mếu máo. Nói, ta nói. Mặc Liên Thành nhìn xem thiếu niên, lúc này mới sắc mặt dừng một chút, chỉ cầm ngữ điệu, vẫn như cũ rét run. Chấm, nói, ha ha, đây mới là Thành Thành đi, gọi người không tưởng tượng được, chỉ là, già a hát ra, ngươi trở mặt nhanh như vậy, có hay không cân nhắc qua những người khác thích ứng không thích ứng. Khúc Đàn Nhi cười chắp tay. Rất bình tĩnh đứng ở Mặc Liên Thành bên người. Giảo hoạt ánh mắt như có như không nghiêng mắt nhìn qua Đấu Cổ Lâu chủ bên kia. Ngào ô, ngào ô. Cầm đầu đại mã nghĩ thông hiểu nhân tính. Lại vội vàng gào hô lên. Thiếu niên khiếp đảm mà quét mắt cái kia to đến kinh người thú tộc. Sau đó, nhanh chóng cúi đầu. Cao to hơi có vẻ thon gầy thân thể trốn đến Tần Lĩnh sau lưng. Bọn chúng nói, bọn chúng gọi cự kiến thú, bọn chúng vương bị nhốt lại, để cho chúng ta đi cứu. Cứu, cự kiến thú, vương bị nhốt lại, Mặc Liên Thành không cần nghĩ ngợi hỏi. Ở đâu, cự kiến thú đã lo lắng vạn phần. Ngào ô, kêu lên. Mọi người nhìn về phía thiếu niên, chờ đợi hắn truyền lời. Thiếu niên ủy ủy khuất khuất mở miệng. Nó nói. Bọn chúng ở phiến đại địa này sinh hoạt, một mực bình an vô sự. Nhưng liền tại vừa rồi, bất thình lình toàn bộ mặt đất truyền đến một hồi chấn động. Còn có thần kỳ lực lượng tỏ khắp, sau đó, đưa chúng nó vương cho hút đi. Sau cùng, rơi xuống một cái đầm lầy bên trong. Đã tốt một đoạn thời gian, mắt nhìn xem liền muốn hoàn toàn bị chôn vùi rơi. Hy vọng chúng ta nhanh lên đi hỗ trợ. Đại địa chấn động, còn có thần kỳ lực lượng tỏ khắp. Không tự giác mà, Mọi người nhìn về phía tên nào đó. Cự kiến thú nói những này. Tên nào đó có thể là kẻ cầm đầu A-hát. Mặc Liên Thành cũng nghĩ đến. Vội ho một tiếng. Điềm nhiên như không có việc gì hỏi. Nó còn nói cái gì? Cách chương.